Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Ta nên phối hợp ngươi diễn xuất. Rất hiển nhiên, tại Albedo công kích đến, Tatsumaki đầu nhận lấy nhất định tổn thương, nhưng là nét mặt của nàng không có mảy may biến hóa, cũng không có muốn ý lùi bước. Màu xanh nhạt đôi mắt giống như vạn năm không thay đổi băng cứng. Kiên định nhìn qua Albedo, có chút ý tứ, vậy mà có thể lần lượt ở ta một quyền. So những người này phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Xem ra thế giới này vẫn là có cường giả. Albedo nhìn xem Tatsumaki, con người màu vàng óng bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, biểu lộ biến thành có chút nghiêm túc. Ngươi rất phách lối a. Tatsumaki thần sắc bình tĩnh nhìn xem Albedo, đưa tay trái ra năm ngón tay. Đối với phía trước trên mặt đất S cấp các anh hùng. Tatsumaki, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngoặc kép, một đám S cấp anh hùng nhìn xem Tatsumaki, thay đổi cả sắc mặt, lên tiếng kinh hô, không để ý tới những người này lời nói. Tatsumaki dùng sức vừa nhấc, răng rắc, một tiếng vang giòn. Quanh mình 100 mét phương viên mặt đất toàn bộ nâng lên. Bị nàng quăng bay ra đi, hóa thành một cái tiểu tinh tinh biến mất ở chân trời. Vừa vặn bất quá là vì bảo hộ những thứ này cản trở ra hỏa. Hơi để ngươi chiếm cứ điểm ưu thế, ngươi sẽ không phải tưởng rằng thực lực của ta cũng chỉ có điểm này a. Tatsumaki ngữ khí băng lãnh, tựa như xen lẫn bông tuyết hàn phong, để cho người ta lạnh cả sống lưng. Lúc nói chuyện, Tatsumaki một đầu màu xanh biếc mái tóc đón gió cuồng vũ. Ánh mắt hơi nheo lại đến, một cỗ so vừa rồi nồng nặc mấy lần hào quang màu xanh lục từ trên người nàng phát ra. Toàn bộ A thành phố, lên tới cực lớn kiến trúc hài cốt, xuống đến nhỏ bé đất cát, toàn bộ trôi nổi, hóa thành một mảnh nối liền đất trời đá vụn phong bạo. Loại uy lực này không phải là siêu giai ma pháp, thế nhưng là vì cái gì không cảm giác được ma pháp nguyên tố bạo động. Albedo nhìn chằm chằm phiêu phù ở giữa không trung, nhiều vô số kể hòn đá đất cát, chỉ cảm thấy mình bị vô số cổ lực lượng cường đại khóa chặt. Có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, kinh hô một tiếng, biết ta anh hùng tên là cái gì là Tornado of Terror, sao? Nhìn xem Albedo, Tatsumaki trong mắt lóe ra hàn quang, duỗi ra hai tay, hướng về ở giữa hung hăng vỗ một cái. Hai bàn tay khép kín, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Bởi vì ở trước mặt ta, vô luận là người vẫn là quái nhân đều sẽ run rẩy. Ngươi cũng không ngoại lệ, ngoan ngoãn thần phục tại ta dưới chân đi. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ A thành phố trôi nổi đá vụn, phi tốc xoay tròn lấy, hướng Albedo trên thân tới gần, hình thành một đạo nối liền đất trời vòi rồng, bầu trời tầng mây bị đạo long quyển phong này cuốn lên. Bày biện ra vòng xoáy hình dạng, vòi rồng bên trong, đá vụn trải qua cực cao gia tốc về sau, đã vượt qua gấp 100 lần vận tốc âm thanh. Lẫn nhau ma sát ở giữa thậm chí xuất hiện tia chớp hình dạng tia lửa. Ngay cả không khí đều bị đánh xuyên, biến thành vặn vẹo. Một chiêu này là Tatsumaki công kích cường đại nhất. Bên cạnh hai cái Cherubim Gatekeeper không né tránh kịp nữa, đã bị cuốn tiến vào trong. Thân thể lập tức liền bị vỡ nát, hóa thành nhàn nhạt ánh sáng nhạt tiêu tán. Còn lại 16 con Cherubim Gatekeeper sợ hãi lui lại. Quái vật kia nữ nhân, phải chết đi, ống nghĩ thở hào hền. Tatsumaki trên thân thẩm thấu ra đại lượng mồ hôi, thẩm thấu nàng mặc sườn xám, đưa nàng xinh xắn lanh lợi đường cong phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Hiển nhiên dùng ra vừa rồi một chiêu kia, đối với nàng phụ tải cũng cực lớn. Nhanh đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, Bất quá có thể dùng cái này đổi lấy albedo chết đi. Đối với nàng mà nói là đáng giá. Nhưng mà, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, phía trước vòi rồng trung truyền ra một tiếng vang thật lớn. Chính giữa vị trí lại bị mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách. Một đạo hắc ảnh bay ra, rơi xuống trước mặt của nàng, hóa thành albedo. Thời khắc này albedo trên người lộng lẫy váy dài trắng xuất hiện không ít tổn hại. Trần trụi trắng như tuyết trên da thịt ẩn ẩn mang theo dài nhỏ màu đỏ vết cát. Từng tia từng sợi máu tươi thẩm thấu ra. Nguy hiểm thật a, nếu không phải ta toàn lực phòng ngự, kém chút liền bị ngươi giết. Dù vậy ngươi vẫn là thương tổn tới ta. Liếm một cái gương mặt bên trên một đạo vết thương, albedo hé miệng uốn lượn thành một cái tà ác độ cong. Làm đối với ngươi ca ngợi, ta quyết định đưa ngươi cả người xương cốt bóp nát, sau đó lại dùng chữa trị ma pháp đưa ngươi thân thể phục hồi như cũ. Sau đó lại bóp nát, lặp lại quá trình này. Nói chuyện, albedo bước ra một bước, nắm tay phải mang theo cuồng phong, hướng Tatsumaki mặt đánh tới. Cường đại phong áp để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Tóc cũng bị bách hướng phía sau bay múa. Mặc dù không biết chữa trị ma pháp là cái gì, nhưng là Tatsumaki cũng biết tình cảnh của mình không ổn. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thời khắc này hoàn cảnh cùng 18 năm trước giống nhau như đúc. Đồng dạng là đối mặt cường đại uy hiếp. Bên người đồng dạng không có một ai. Khác biệt chính là lần trước nàng là bị ném bỏ, mà lần này nàng vì bảo hộ những người khác chủ động đứng dậy, căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Tatsumaki khóe miệng run rẩy, lộ ra nụ cười tự giễu. Tuyệt đối không nên cho rằng thời khắc mấu chốt có ai sẽ đến cứu ta. Blast, ngươi nói rất đúng, quả nhiên thẳng đến cuối cùng bên cạnh ta không có một người. Vậy đại khái chính là ta kết cục. Tatsumaki nhận mệnh, làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng mà nàng theo dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến. Tương phản nàng cảm giác chính mình đầu nhập vào một người ôm ấp. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu. Muốn từ bỏ còn quá sớm. Thanh âm này giống như là đâm rách hắc ám ánh dạng đông. Để trong nội tâm nàng một lần nữa sinh ra tên là hy vọng cảm xúc. Đồng thời một tên mặc áo choàng, giữ lại đầu nhím, khuôn mặt tuấn lãng nam tử hình tượng tại trong đầu của nàng hiển hiện. Blast, là ngươi sao? Từ từ mở mắt, Tatsumaki nhìn thấy chính là một trương thanh tú khuôn mặt tươi cười. Đánh nát nàng trong trí nhớ huyễn tưởng, để nàng hoảng hốt dưới, lên tiếng kinh hô. Biến thái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới cứu ngươi. Michiray nói chuyện, quay đầu nhìn lại, tại sau lưng của hắn đứng thẳng lấy một cái màu bạc trắng cực lớn người máy cánh tay. Ngăn cản albedo công kích, nhưng là người máy trên cánh tay cũng xuất hiện một cái động lớn. Bốc lên nhàn nhạt khói xanh, lộ ra hắn gầy gò lưng. Ngươi không sao chứ? Tatsumaki trông thấy một màn này, thanh âm có chút run rẩy. Nàng rõ ràng albedo công kích cường đại cỡ nào, Michiray vậy mà dùng phía sau lưng đi tiếp nhận. Mặc dù có máy móc cánh tay chống cự trùng kích, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ta không sao, Michiray lắc đầu. Trên thực tế hắn thật sự không có việc gì, không nói trong cơ thể hắn còn có được albedo phòng ngự. Chỉ nói hắn cái thứ ba thông dụng kỹ năng tổn thương miễn dịch. Liền để albedo hình chiếu đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bất quá hắn lời nói này nghe vào Tatsumaki trong tai. Chính là cố ý xính cường rồi. Làm sao có không có việc gì. Người tên ngu ngốc này. Thằng ngốc. Tatsumaki nắm lấy Michiray vạt áo. Thần tình kích động. Michiray mắt nhìn Tatsumaki độ thiện cảm, phát hiện biến thành 90, ánh mắt lóe lên, độ thiện cảm đã phi thường cao, đoán chừng ta giờ khắc này ở trong nội tâm nàng địa vị đã có thể cùng Blast ngang bằng. sau đó phải làm chính là tiêu trừ blast ảnh hưởng. Vì nàng quán chú mới lý niệm, suy tư dưới, Michiray nhìn về phía Tatsumaki, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Tatsumaki, giữa người và người liên hệ cũng không phải là vô dụng. Tựa như ngươi làm tỷ tỷ thủ hộ Fuboki, trở thành anh hùng bảo hộ người khác, mọi người bởi vì ngươi mà được cứu vớt, trong lòng ngươi không phải cũng là vui sướng sao? Michiray nói chuyện, kéo Tatsumaki trắng như tuyết ngọc thủ. Cho tới nay ngươi vai trò đều là bảo hộ vai tuồng của người khác. Ta nghĩ chí ít tại ta chỗ này muốn để ngươi trở thành được bảo hộ một phương. Cho nên ngươi về sau muốn có được viện trợ thời điểm nói ngay. Như vậy vô luận ta ở đâu, đều sẽ tới đến bên cạnh ngươi. Đáp ứng ta, không cần xính cường rồi được không? Tatsumaki sắc mặt hồng nhuận, hơi cúi đầu, hiển nhiên lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Michiray quét mắt nữ chính đồ giám, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm tiêu thăng đến 99, lập tức quay đầu lại, đối với Albedo trừng mắt nhìn, ra hiệu nàng có thể rút lui, nhưng mà Albedo cũng không có nghe, mà là một quyền đánh vào trên mặt hắn, đem hắn đập bay 100 mét, khảm vào đại địa, vuốt vuốt phả ra khói xanh tay phải. Albedo trên mặt lộ ra yêu nhã giả cười. Ai nha, tay trượt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.